Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1146, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc. Kiếm Sơn, Kiếm Tích Phong một ngày này, vạn dặm không mây, Cổ Mộc đứng ở diễn võ trường, ánh mắt rời về phía thiên khung, phảng phất muốn xem đến phía trên đến cùng là cái gì. Sau lưng hắn, La Mật cùng Dương Tiệp đứng ở bên cạnh, cắn môi mỏng muốn nói cái gì, lại cuối cùng chỉ có thể đứng như vậy. Hôm nay vị hôn phu muốn rời khỏi nơi này, rời đi Thái Vũ Đại Lục, trong lòng các nàng có mọi loại không bỏ, lại biết không cách nào ngăn cản. Yên tâm đi, ta sẽ trở về, tựa hồ biết trong lòng các nàng suy nghĩ. Cổ Mộc đem ánh mắt thu hồi, sau đó tuét miệng cười cười. Nếu như không phải vì Long Linh cùng Túc Xa U Nhiên, hắn cũng không muốn rời đi nhà của mình. La Mật vành mắt có chút hồng, sau đó chỉ mình bụng nói ra, bảo bảo đều muốn xuất thế, người cứ như vậy vứt xuống hai mẹ con chúng ta rời đi à? Hai tháng trước nàng có bầu, hơn nữa còn là song bào thai, bất quá khoảng cách sinh nở cần một chút thời gian. Về phần Dương Tiệp thì không có gì động tĩnh, cái này còn phải xem vận khí a. Cổ Mộc có chút bất đắc dĩ, cũng có chút hổ thẹn, bất quá La Mật lại đột nhiên cười nói ra, ta biết ngươi là muốn đi làm đại sự, hai tử ta sẽ hảo hảo chiếu khán, chờ ngươi trở về, còn có thể nói cái gì? Cổ Mộc trùng điệp gật đầu, Dương Tiệp thì có chút thất lạc, nàng là Cổ Mộc nữ nhân, mà Long Linh cùng La Mật đều có hài tử, chính mình lại không động tĩnh. Cổ Mộc đi tới, cầm bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ giọng nói ra, chờ ta trở lại, cùng một chỗ cố gắng, sớm muộn cũng sẽ có. Lời này nhiều cảm thấy khó xử a. Dương Tiệp ngượng ngùng cúi đầu xuống, loay hoay góc áo, nhẹ giọng nói ra, kỳ thật dạng này rất tốt, không cần phân tâm. Đa số ngươi lời ít tiền, Dương tỷ tỷ, không phải đã nói rồi sao? Ngươi muốn giúp ta nhìn một cái bảo bảo. La Mật mở miệng kháng nghị nói, Dương Tiệp nở nụ cười, ly biệt bầu không khí cũng hòa hoãn không ít, diễn võ trường không có người khác. Tiêu Ca cùng Cửu Thiên các thành viên đều bị Cổ Mộc cố ý chi tiêu đi. Hắn liền muốn vô cùng đơn giản rời đi. Dù sao ly biệt luôn luôn khổ, nhưng mà, tại Kiếm Sơn chân xuống, Trương Lâm ngồi xổm trên mặt đất, nhấc lên ống tay áo bôi khóe mắt nước mắt, Vương Giật thì là cúi đầu nghẹn ngào. Hai cái này đại lão gia cũng không có đi xa, mà là đợi ở chỗ này vì Mộc thiếu gia tiễn đưa. Các người đều là võ thần, khóc sướt mướt thành cái dạng gì? Tiêu Ca đứng tại phía trước hai người, một mặt im lặng nói, bất quá lại quên chính mình hốc mắt có đảo quanh nước mắt. Sau lưng hắn, cận qua các loại Cửu Thiên các tất cả thành viên đứng thẳng, trên mặt cũng có lấy không bỏ, dù sao bọn hắn đều là Cổ Mộc một tay bồi dưỡng, đều có thâm căn cố đế tình cảm. Hít thở sâu một hơi, Tiêu Ca cố gắng để cho mình bình thường điểm, sau đó quát, Mộc thiếu gia là đi rộng lớn hơn thế giới sông sáo, sẽ lại cao hơn thành tựu, đây là chuyện tốt, chúng ta hẳn là cao hứng. Đúng, đúng, Trương Lâm đứng người lên, xóa đi nước mắt, tuét miệng nói, chúng ta là vì Mộc thiếu gia tiễn đưa, không phải đưa ma. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao quay đầu, mắt hổ trừng trừng căm tức nhìn hắn. Có nói như vậy sao? Trương Lâm ý thức được tự mình nói sai, vội vàng che miệng, nói, ta nói là, mọi người chúng ta muốn vui vẻ, muốn để Mộc thiếu gia không có vướng víu đi. Lời nói giống như càng không đúng, đám người cùng mà lên, đem hắn cái này không biết nói chuyện miệng quạ đen cho đè ở phía dưới quyền đấm cước đá. Mất một lúc, Trương Lâm mặt mũi bầm dập đứng lên, một mặt ủy khuất cùng sụp đổ, đây chính là không biết nói chuyện hạ tràng. Kiếm Tích Phong Cổ Mộc, thần thức nhìn thấy Trương Lâm bị đám người một trận đánh cho tê người. Tuét miệng nở nụ cười, bất quá sơ qua vẫn là đem ánh mắt rời về phía một phương hướng khác. Ở nơi đó, Thẩm Thiên Hành xếp bằng ở trên đá lớn, đồng dạng nhìn xem chính mình, Cổ Mộc không nói, sau đó đem ánh mắt rời về phía Kiếm Cách Phong, 37 danh sư huynh đang ngồi ở trong chủ điện. Sư tôn Tư Mã Diệu ngồi ở vị trí đầu, có chút nhắm mắt, vì bọn họ toán lấy tương lai, toán lấy kiếp nạn, vẫn là trước sau như một thần côn bộ dáng. Hắn biết sư tôn đây là tại phân tán lực chú ý. Thế là đắng chát cười cười, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Kiếm Tuệ Phong, nhìn về phía cái này tiểu ác ma Doãn Tô Khô cùng Liễu Thanh Oanh. Nhà đầu hiện tại đã trở thành duyên dáng yêu kiều mỹ nhân nhi. Tư sắc mặc dù không cách nào cùng sư tỷ tướng, nhưng nếu đi ra Kiếm Sơn, tất nhiên sẽ khiến rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn truy phủng. Đại ca ca, Doãn Tô Khô mặc dù đã lớn lên, nhưng vẫn thị Cổ Mộc vì chính mình đại ca, coi là thần tượng của mình, biết được hắn hôm nay muốn rời khỏi đi địa phương khác. Không phải một năm nửa năm liền có thể trở về, sớm đã khóc thành nước mắt người. Kiếm Tuệ Phong thủ tọa trưởng lão Liễu Thanh Oanh kia tuyệt thế dung mạo cũng hiện lên một vòng yêu thương, hồi tưởng lại năm đó trong hồ gặp nhau, nhớ tới vụng trộm mời Tĩnh Tâm Trì, nhớ tới Thanh Dương trấn một nhóm, phảng phất giống như hôm qua phát sinh, nghĩ đơn giản rời đi, Cổ Mộc lại phát hiện, căn bản không có khả năng, nhưng vào lúc này, Kiếm Sơn trên không bỗng nhiên bay tới một vòng cầu vồng, cuối cùng đình trệ tại thương khung ở giữa, đợi đến tán đi, liền thấy đạo đồng xuất hiện trong đó. Thu đã đến, mời theo ta tiến về võ đạo điện. Lại tới đây, hắn thẳng đến chính đề, dù sao cho người này thời gian một năm rất rộng rãi. Cổ Mộc hướng về La Mật cùng Dương Tiệp phất phất tay, sau đó điều động chân nguyên, chậm chậm bay lên không. Cuối cùng phóng nhãn nhìn một chút dưới núi, nhìn một chút mặt khác mấy ngọn núi, cũng coi là không lời cáo biệt đi. Tại tất cả mọi người mắt thấy hả, hắn theo đạo đồng rời đi Kiếm Sơn, hướng về kia thương khung bay đi. Mà Tiêu Ca cận qua bọn người nhau nhau vì đó tiễn đưa, thẳng đến cầu vồng biến mất vẫn chưa thu hồi ánh mắt. Sư tôn, Kiếm Sơn bên ngoài mấy chục dặm, Nhạc Phong quỳ trên mặt đất, hướng về Cổ Mộc rời đi phương vị lễ bái, mà tại bên cạnh hắn Sở Quát cũng quỳ trên mặt đất. Trong mắt đều là nước mắt. Thạch Khai, mi tâm của ngươi ở giữa có một vòng suối quẩy, đây là điềm đại hung, nhất định phải mau đi Tĩnh Tâm Trì ngâm ngâm. Kiếm Cách Phong chủ điện bên trên, Tư Mã Diệu vẻ mặt nghiêm túc nói, sư tôn, ta là Tử Hành ao, sư tôn, đệ tử ở đây ao, lão hồ đồ, lão hồ đồ, Tư Mã Diệu vỗ trán nói, bất quá ở đây đệ tử đều thấy rõ ràng, lão nhân gia ông ta là đang mượn cơ xóa đi kia treo ở trên gương mặt nước mắt. Sư tôn, ngươi nếu không bỏ sư đệ rời đi, liền khóc lên đi, không muốn kìm nén, dạng này rất thương thân thể. Thuốc Vô Trần lo lắng nói, hỗn đàn, ai nói ngươi sư tôn ta không bỏ được. Tư Mã Diệu ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng vẫn là vung tay áo rời đi chủ điện, sau đó hướng về phía Đồ Nhi rời đi địa phương. Quát lớn, bất giác, sau khi đi ra ngoài đừng cho sư tôn mất mặt, ai dám khi dễ ngươi. Liền hướng chết bên trong đánh. Chúng đệ tử lập tức khóe miệng co giật. Cái này đi ra ngoài bên ngoài, trọng tại dĩ hòa vi quý, sư tôn lại như thế dặn dò, quá làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng vào lúc này, Tư Mã Diệu vừa lớn tiếng nói bổ sung, đánh không lại liền chạy, ghi nhớ vi sư một câu, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Cổ Mộc bay ở thương khung nghe được sư tôn lời nói, khóe miệng treo lên sán lạn mỉm cười, sau đó vận dụng thần thức, hướng về phía dưới nói, Cẩn tuân sư mệnh. Rất tốt, rất tốt. Tư Mã Diệu có chút vui mừng, sau đó tiếp tục nói ra, tại tam cảnh nhất định phải xông ra thành tựu. Sư huynh của ngươi, ngươi đồ tử đồ tôn sớm muộn có một ngày sẽ đi nhờ cậy ngươi. Hắn lời này nhìn như là nói cho Cổ Mộc nghe, nhưng kỳ thật là nói cho Quy Nguyên kiếm phái tất cả mọi người nghe. Cận qua bọn người nghe vậy, nhao nhao nắm chặt song quyền, trong con người bộc lộ ra tinh quang. Trưởng giáo vì chính mình là một cái tấm gương, ngày sau tất nhiên xông lên võ thần phía trên, bước vào tam cảnh, đi truy tầm bước tiến của hắn. Cổ Mộc, mặc dù bị ngươi vung rất xa, nhưng ta sẽ không nhận thua. Sớm muộn có một ngày chúng ta sẽ tại tam cảnh gặp nhau. Thẩm Thiên Hành xếp bằng ở trên đá lớn, trong lòng kiên định nói. Cổ Mộc không có trả lời sư tôn, bởi vì hắn đã rời đi quá xa, cũng phát hiện tòa kia giấu ở tầng mây bên trong lơ lửng núi cao. Sau đó ngầm thầm nghĩ, ở đây ta có thể đạt tới võ đạo tối cao, tiến vào tam cảnh ta tất nhiên sẽ còn làm được. Tạo Vật Thành, Cổ Gia, Cổ Thiên Thu cùng Nam Cung Nhu bọn người nhìn xem Cổ Mộc rời đi. Trong lòng tuy có không bỏ, nhưng vẫn là miễn cưỡng vui cười vì đó tiễn đưa. Cổ Thương Phong thì nghĩ đến, tiểu tử, đã từng ngươi nói muốn dương danh thiên hạ, để thế giới đều biết tên của ngươi. Hiện tại ngươi làm được, tiến về một thế giới khác, cũng nhất định có thể làm đến. Chúng ta chờ ngươi áo gấm về quê ngày đó. Cổ Mộc rời đi, không đơn giản chỉ có thân ở kiếm sơn phạm vi võ giả biết. Toàn bộ Thái Vũ Đại Lục võ giả không ai không biết. Không người không hay, đã từng Cửu Châu, đã từng quốc cấp thế lực thậm chí châu cấp thế lực cường giả nhau nhau treo giữa không trung. Vì cái này anh hùng tiễn đưa, tại một ngày này, rất nhiều học giả đem việc này ghi tạc sử ký bên trên. Như thế miêu tả, Thái Vũ Nguyên Niên, Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo Cổ Mộc phá toái hư không mà đi. Thế tục võ giả nhao nhao tiễn đưa, có thể xưng vạn cổ xem. Vắng vẻ núi hoang, một cái đồi phế nam nhân ngồi ở chỗ này. Khi hắn nhìn thấy cầu vồng biến mất thiên khung, gầy gầy loạn phát, hiển lộ ra một trương hơi có lãnh ngạo khuôn mặt, sau đó đắng chát cười cười. Người này chính là Thương Sùng Liên. Thành như Cổ Mộc suy nghĩ, hắn tâm đã chết rồi, nặng ngay cả ca ca. Một cái thôn cô ăn mặc nữ hài từ dưới núi chạy tới, sau đó bưng lấy nóng hổi màn thầu, sán lạn cười nói, đây là mẹ ta vừa trưng tốt màn thầu. Thương Sùng Liên không có quay người, mà là thản nhiên nói, ta nói qua bao nhiêu lần, không nên tới gần ta. Nữ hài không thèm để ý chút nào, quẹp mồm nói, mẹ ta kể ngươi đã thật lâu chưa ăn cơm, tại dạng này xuống dưới, khẳng định sẽ chết, ngoặc kép. Thương Sùng Liên tự lẩm bẩm, chết với ta mà nói là giải thoát. Sau đó đứng người lên, đi đến cô bé kia trước mặt, nghiêm túc nói, gả cho ta. A, cô bé kia nghe vậy khẽ giật mình, xinh đẹp khuôn mặt nổi lên đỏ ửng. Mặc dù nàng rất thích hắn, có thể lời nói này quá đột ngột, hoàn toàn không tâm lý chuẩn bị. Thương Sùng Liên tâm chết rồi, còn sống cũng như khôi lỗi, thậm chí mỗi lần đến ban đêm liền sẽ mơ tới phụ thân cùng tộc nhân tự tuyệt ở trước mắt. Đây là ác mộng, đây là thống khổ tra tấn. Hắn nghĩ chết một lần chi, có thể hắn lại làm không được, bởi vì tộc nhân lấy mạng đổi mạng, như thế nào nhẫn tâm hạ thủ được. Còn sống, hắn nhất định phải còn sống, cho dù chịu đựng thống khổ tra tấn, cũng muốn sống thật khỏe, bình thản sinh hoạt, thẳng đến chết già. Đây chính là Thương Sùng Liên lựa chọn. Ngày thứ hai, dưới núi hoang tiểu trấn cử hành một trận đơn giản hôn lễ. Đã từng thương gia hậu duệ, đã từng kiệt xuất nhất thiên tài như vậy ẩn cư ở đây. Thái Vũ, Thượng Vũ, Đại Lục cố sự ở đây có một kết thúc, có quan hệ Cổ Mộc truyền thuyết. chú định vĩnh viễn lưu truyền trên thế giới này, bị hậu nhân lưu truyền rộng rãi. Không lâu về sau, đại lục cửu quận thành, thánh giới thập nhị quận chúa thành bên trong đứng lên từng tôn oai hùng bất phàm pho tượng. Đây là dùng để nói cho thế nhân, đây là thái vũ cổ mộc, đây là thiên hạ tối cường giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.